Chương 749, xin đi giết giặc. Ô liên quan tới Nguyệt Sao nghe xong ngủ trí hạ phủ gạ cụ lời nói về sau, đệ tam hổ cả chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt quét trước mặt xỉ mù dạ đản dô liếc mắt, liền nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi tới vừa lúc, ta và đản dô cũng đang thảo luận tháng chuyện này. Ngươi đã tới, vậy thì do ngươi tới giúp chúng ta cầm một ý kiến đi Nguyệt ở tiền tuyến sự tình, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghe nói. Hiện tại Nguyệt nơi đó thiếu khuyết binh lực, mà thôn chúng ta vừa may vừa không có quá nhiều binh lực có thể trợ giúp, chuyện này ngươi thấy thế nào ha hả, đệ tam hổ cả đại nhân, ta vừa lúc cũng là bởi vì chuyện này mà đến đệ tam hổ cả vừa dứt lời, ủ trị hạ phủ gạ cụ liền cười nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, nếu thôn chúng ta binh lực có chút không đủ, ta đây ủ trị hạ bộ tộc nguyện ý gánh vác trọng trách này, từ ta dẫn theo chúng ta ủ trị hạ nhất tộc nhì dạ bộ đội đi trước nguyện quân nơi đó, trợ giúp. Nguyệt quân cùng chúng ta làng trấn thủ tốt nhất phương biên cảnh. Hơn nữa, những cái này làng xương mù ra hỏa nếu như còn dám xâm phạm, để ta ủ chỉ hạ nhất tộc tinh nhuệ nói cho bọn họ, chúng ta cổ nổ hạ thôn uy nghiêm đệ tam hổ cả đại nhân, ngươi xem tốt như vậy sao nói xong lời nói này về sau, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ vẫn là bộ kia tự tin biểu tình, chỉ bất qua ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thời khắc này biểu tình, đặt ở xỉ mù dạ đản rổ trong mắt liền hơi có chút buồn cười. Trước đó không lâu, Sĩ Mù Dạ Đản Dô mới vừa đem ủ trí hạ nguyệt ở tiền tuyến chân thực chiến tích, đặt ở đệ tam hổ cả trên bàn. Mà đệ tam hổ cả lúc trước vẫn là một bộ biểu tình tức giận, hiện tại trở nên không biết vui giận, hiển nhiên đệ tam hổ cả đã bị phần kia tình báo thuyết phục. Ít nhất, bây giờ đệ tam hổ cả tuyệt đối không phải thiên hướng về ủ trí hạ nhất tộc, hay hoặc giả là ủ trí hạ nguyệt. Sĩ Mù Dạ Đản Dô hoàn toàn có lòng tin kia. Tin tưởng đệ tam hổ cả có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, cự tuyệt ủ trì hạ phủ gạ cụ đề nghị. Thế nhưng, để sĩ mụ dạ đạn dộ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở ủ trì hạ phủ gạ cụ vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, đệ tam hổ cả dĩ nhiên gật đầu lia lịa, nói ra, ừ, không sai, phủ gạ cụ, đề nghị của ngươi tốt. Kỳ thực trước đó không lâu sủ nạ cũng đã tới, nói nguyệt nơi đó nếu là không có quá nhiều người đi vào tiếp viện. Nàng liền phái ra bộ đội dưới quyền mình đi vào chợ giúp Nguyệt. Hiện tại, ngươi đã quyết định dùng các ngươi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào chợ giúp tháng, liền đỡ phải xù nạ lại đi tiền tuyến. Đã như vậy, phu gà cụ, vậy ngươi liền chuẩn bị thật tốt một chút đi đến rồi tiền tuyến, nghìn vạn muốn nghe tháng chỉ huy, không muốn mạo muội tập kích làng xương mù ní dạ bộ đội, biết không phải, đệ tam hổ cả đại nhân. Đạt được đệ tam hổ cả sau khi cho phép, ủ trì hạ phủ gạ cụ có vẻ cực kỳ hưng phấn, chợt liền đứng dậy cùng đệ tam hổ cả nói ra, cái kia đệ tam hổ cả đại nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị đi thôi. Nhìn ủ trì hạ phủ gạ cụ hứng thú vội vàng biến mất ở tầm mắt của mình trong phạm vi, đệ tam hổ cả cơ hồ là ở ủ trì hạ phủ gạ cụ trước một bước mới vừa đi ra hổ cả phòng làm việc thời điểm, phía sau một giây liền đem ánh mắt rơi vào xì mù dạ đản rồ trên người, nói ra, đản rồ. Ngươi khẳng định không phải tin tưởng. Ta là bực nào làm như vậy chứ ngươi khẳng định cũng không hiểu. Vì sao ngươi ở đây khuyên bảo ta lâu như vậy về sau. Ta còn muốn chuyên quyền độc đoán. Để ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào chợ giúp tháng A không sai. Ta là không biết. Thế nhưng ngươi tin tưởng ngươi ở đây làm cái gì sao xạ dù tổ bì ở đệ tam hổ ca nói đến đây bên trong thời điểm. Xì mù dạ đản rồ hơi tế mị bắt đầu hai mắt. Nói ra. Ủ trì hạ bộ tộc chính là một cái mối họa, ngay cả tổ bì giả mạ đại nhân đều đúng như vậy cho là, ngươi. Dựa vào cái gì giúp đỡ ủ trì hạ bộ tộc ngươi biết ủ trì hạ nguyệt thu được ủ trì hạ nhất tộc lực lượng, có thể làm ra cái gì tới sau một phần vạn, bọn họ thực sự là ở tiền tuyến lập được vô số công lao. Chúng ta đây dựa vào cái gì áp chế ủ trì hạ bộ tộc ngươi muốn xem ủ trì hạ nhất tộc lực lượng, hoàn toàn khống chế toàn bộ cổ nổ hạ thôn sao cũng là ngươi muốn thấy được. Một cái khác sẻn dù nhất tộc lại quần lâm chúng ta cổ nổ hạ thôn đảng rồ. Ngươi ở đây nói cái gì lần đầu tiên, đệ tam hổ cả ở xì mù dạ đảng rồ. Trước mặt thất thố, bởi vì xì mù dạ đản rồ mới vừa nói tới sẻn dù nhất tộc cái kia đoạn bí mật, là giấu ở đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đản rồ trong lòng bí mật, thẳng đến hiện tại đệ tam hổ cả đều cảm giác thẹn với sẻn dù nhất tộc, cho nên ở xì mù dạ đản rồ đề cập sẻn dù nhất tộc thời điểm. Đệ tam hổ cả mới có thể kích động như vậy, mới có thể thất thố. Bất quá, rất nhanh đệ tam hổ cả liền điều chỉnh xong tâm tình của mình, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn trước mặt xỉ mù dạ đản rồ. Trầm mặc hồi lâu, đệ tam hổ cả khỏe miệng mịch có hơi dương lên một nụ cười, tiếp lấy cùng trước mặt xỉ mù dạ đản rồ nói ra, đản rồ, ngươi thực sự cho rằng một cái gia tộc là có thể đối kháng một cái nhận thôn sao thời đại khác nhau, một cái gia tộc có thể đối kháng một cái gia tộc thời kỳ, đã qua. Cho nên ta có thể khẳng định, Uchiha bộ tộc ở tiền tuyến khẳng định không có gì quá lớn thành tựu. Thậm chí, Uchiha bộ tộc khả năng bởi vì Uchiha phủ gạ cụ về điểm này tiểu thông minh, tống táng Uchiha bộ tộc hiện nay ở làng bên trong địa vị, đây chính là ta mong muốn. Sazutobi, ngươi là nói nghe xong đệ tam hổ cả sau khi giải thích, xí mù dạ đản dồ một cái liền muốn rõ ràng đệ tam hổ cả giấu ở sau lưng mục đích. Chật, đang ở xí mù dạ đản dồ cũng không khỏi có chút bội phục đệ tam hổ cả, quả thực không hổ là tâm tư kín đáo. Thế nhưng, xí mù dạ đản dồ lúc này vẫn có một chút hoang mang, cần đệ tam hổ cả vì mình giải đáp. Sau đó, ở đệ tam hổ cả chỉ ra hắn làm ra quyết định ngụ ý về sau, xí mù dạ đản dồ liền tốt kỳ hỏi cái kia xạ rủ tô bi. Ngươi không sợ Uchiha bộ tộc? Không sợ? Không chờ xí mù dạ đản dồ nói xong, đệ tam hổ cả liền rất là tự tin nói ra, Nguyệt là một người thông minh, ta đồng ý phủ gạ cụ đề nghị, là hắn có thể biết ta là có ý tứ. Cho nên, Nguyệt ở tiền tuyến nhất định sẽ có chút thú liễm, hơn nữa hắn có thể lợi dụng Uchiha nhất tộc lực lượng, giúp chúng ta uy hiếp ở toàn bộ làng sương ngủ. Đến lúc đó, Thủy Quốc Phương Đỉ Hệ Nờ chúng ta sẽ không có nửa điểm lo lắng. Chỉ cần toàn thân toàn ý quan tâm phong quốc cái kia bên trong chiến trường là được rồi. Nói thật, Mỹ Nạ Tô nơi đó ta có chút không yên lòng, dù sao hắn phải đối mặt là điên cuồng xa nhận thôn á ử, ngươi nói đúng. Nghe vậy, Sì Mù Dạ Đản Dồ gật đầu lia lịa, hơi chút liền đứng dậy nói ra, Sạ Dù Tô Bi, ngươi đã trưởng khống lấy liêu cục thế, ta đây cũng không cần phải ở lại ngươi nơi này. Được rồi, ta hiện tại liền phải trở về sửa sang một chút xa nhận thôn phương diện tình báo. Cái này cáo lui. Còn đủ chỉ Hạ Nguyệt nơi đó, liền từ ngươi cái này quyết sách người đến quan tâm được rồi. Ta muốn thả lỏng ủ chỉ Hạ Nguyệt cái kia bên trong quan tâm, chuyển rời đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ nơi đó. Được. Sì Mù Dạ Đản Dồ vừa dứt lời, đệ tam hổ cạ liền trung điệp gật đầu, tiện đà xử lý trên bàn còn lại sự vật. Chỉ là ở Sì Mù Dạ Đản Dồ ly khai đệ tam hổ cạ phòng làm việc về sau, hắn cũng không có giống như hắn nói như vậy. Thả lỏng đối với Uchiha Nguyệt quan tâm. Giờ này khắc này, ở mới vừa rời đi hổ cả phòng làm việc không lâu sau thời điểm, Sì Mù Dạ Đản Dồ gọi đến thân tín của mình Nỉ Dạ. Chật, tại nơi danh thân tín Nỉ Dạ đi tới Sì Mù Dạ Đản Dồ trước mặt thời điểm, Sì Mù Dạ Đản Dồ liền thấp giọng phân phó nói, tăng mạnh đối với Uchiha Nguyệt quan tâm, còn có đối với toàn bộ Uchiha nhất tộc quan tâm hắn Uchiha phủ gạ cụ không phải muốn chủ động xin đi giết giặc xuất chiến sao được ta đây để hắn Uchiha nhất tộc xin đi giết giặc xuất chiến biến thành một chuyện cười, để hắn Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, toàn bộ hao tổn ở Thủy Quốc đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều. Đông tuyết đông tuyết.